Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 983, nhất ẩm nhất trác. Hẳn là tiền định, một canh, nghe được Dương Chân lại có thể khống chế Cửu Long Quan bên trên cấm chế. Tiện mèo xác thực giật nảy mình. Dương Chân ngược lại là trong lúc vô tình từng đối tiện mèo nói qua 9 con rồng kéo hòm quan tài cấm chế sự tình, lúc ấy giống như cũng nói chính là có thể khống chế. Chỉ là tiện mèo không có coi ra gì, Dương Chân liền viễn cổ A Lạc tộc đều chưa nghe nói qua. Có thể khống chế cái quỷ, bây giờ suy nghĩ một chút, 9 con rồng kéo hòm quan tài lúc xuất thế, Dương Chân liền ở trên Cửu Long Quan ngồi lấy. Mặc dù lúc kia Dương Chân không biết Cửu Long Quan bên trên đường vân là một loại văn tự, có thể chỉ cần hữu tâm chú ý tới lời nói, sau đó hiểu được, cũng là có thể dung hội quán thông. Nghĩ tới đây, tiện mèo nhìn Dương Chân ánh mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Trách không được Dương Chân dám như thế không có sợ hãi đi vào 4 cái nửa bước đại thánh trước mặt. Dương Chân chân chính át chủ bài, không phải hắn có thể phá giải 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trên cấm chế, càng không phải là Dương Chân có thể lên trời xuống đất. Nguyên lai là tiểu tử này có thể khống chế cấm chế phía trên. 9 con rồng kéo hòm quan tài ngay tại Cửu Long tước đài phụ cận. Loại này khoảng cách dưới, Dương Chân chỉ sợ đã sớm có thể khống chế cấm chế. Nhìn xem Dương Chân trên mặt cái kia vẻ không có gì sợ. Chậc chậc, thật cần ăn đòn, tiện mèo hú lên quái dị dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tất cả đều một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm tiện mèo. Rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau bầu không khí. Nếu như đổi tại vừa rồi, tiện mèo đã sớm dọa đến ngao một cuống họng có thể vọt bao xa rồi. Hiện tại bất đồng, tiện mèo một mặt vênh vang đắc ý cứng cổ. Ai chừng nó chừng ai. Giống như cái nhìn này liền có thể làm cho đối phương mang thai một dạng. Phách lối một nhóm, gốc bà trên mặt lóe ra âm trầm không chừng thần sắc. Không có phản ứng tiện mèo cái này nhìn qua không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác mèo con. Mà là nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, có lão thân mấy người tại, ngươi liền động ý đồ xấu cơ hội đều không có. Thành thành thật thật ở một bên ở lại, vạn nhất có thể giúp đỡ lão thân dù là một điểm bận bịu, lão thân nói không chừng sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Cái kia không phải là muốn chết. Dương Chân nhếch miệng, nhìn thấy cốc bà trừng mắt có chút dọa người, lập tức không dám nói thêm nữa. Nhưng vào lúc này, Hỏa Liêm bỗng nhiên biến sắc, quay người hướng về Cửu Long tước đài nhìn lại, còn lại 3 cái nửa bước đại thánh cũng là sắc mặt vui mừng. Nói ra, đợi lâu như vậy, Cửu Long tước đài rốt cục phát sinh biến hóa. Phát sinh biến hóa, chung quanh một đám người tất cả đều đi theo hưng phấn lên. Mặc dù có người của Đại U Vương Triều ở chỗ này, coi như 9 con rồng kéo hòm quan tài cấm chế bị hoàn toàn phá vỡ, cũng không có chung quanh một đám người chuyện gì. Bất quá loại chuyện này ai có thể nói chuẩn. Vạn nhất đến lúc hỗn loạn lên, chính là Đại U Vương Triều cũng không có cách nào lập tức giết chết rất nhiều người. Lại nói có Dương Chân ở chỗ này, cái này 4 cái nửa bước đại thánh lại còn coi Dương Chân có thể thành thành thật thật nhận 4 người khống chế hay sao? Cái này 4 cái nửa bước đại thánh, đối Dương Chân hiểu rõ hay là quá ít a? Liền Phương Hạ Lan cũng không bằng. Nhìn xem Phương Hạ Lan, nhìn Dương Chân tầm mắt một mực sát cơ nồng đậm, một khi nhường nàng bắt được cơ hội, tuyệt đối không chút nào nương tay giết chết Dương Chân. Chung quanh một đám người kích động, tất cả đều chậm rãi hướng về Cửu Long tước đài dựa vào đến. Đại U Vương Triều những người khác trừng mắt cũng vô dụng. Loại thời điểm này, tất cả mọi người thân mình lo chưa xong, ai quản ngươi có đúng hay không Đại U Vương Triều. Dương Chân cũng là một mặt hiếu kỳ hướng về Cửu Long Tước Đài nhìn lại. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, cũng không phải bởi vì Cửu Long Tước Đài bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nhường Dương Chân có chút ngoài ý muốn, mà là Dương Chân vậy mà ở trên Cửu Long Tước Đài cảm nhận được một tia dị dạng khí tức. Loại khí tức này giống như là một loại kêu gọi một dạng, đang triệu hoán Dương Chân tới gần. Dương Chân trên mặt thần sắc cổ quái càng phát nồng đậm. Trong lòng lại có chút muốn chửi má nó cảm giác. Người triệu hoán bản tao thánh có thể hay không sớm một chút triệu hoán? Tại đại u luyện ngục thời điểm triệu hoán không được sao? Nhất định phải chạy đến như thế một cái địa phương cứt chim cũng không có đến. Kiêu căng như thế ở giữa không trung một đường bay tới. Liền nửa bước đại thánh đều đưa tới. Lúc này triệu hoán bản tao thánh, ngươi nhường bản tao thánh lấy cái gì cùng nửa bước đại thánh tranh? Dương Chân một trận oán thầm phía dưới, giả bộ như một mặt hiếu kỳ đi theo Cốc Bà hướng về chín con rồng kéo hòm quan tài phụ cận cấm chế đi đến. Càng đến gần chín con rồng kéo hòm quan tài, loại kia dị dạng khí tức liền càng phát nồng nặc lên. Liền liền Dương Chân bên người tiện mèo đều cảm thấy Dương Chân không được tự nhiên. Truyền âm hỏi, tiểu tử, ngươi thế nào? Dương Chân lắc đầu, chưa hề nói lời nói, mà là nhìn chòng chọc vào chín con rồng kéo hòm quan tài rơi xuống đất chỗ. Vô tận đường vân lóe ra thất thải quang mang, nhìn qua tựa như là thiên thư một dạng loè loẹt, trên đó ẩn ẩn lưu chuyển năng lượng thiên địa. Lại mênh mông như biển, nhường Dương Chân đều cảm giác được từng đợt hãi hùng khiếp vía. Tản ra khí tức thần bí, các loại văn tự giống như là mạc nhện một dạng. Từ chín con rồng kéo hòm quan tài hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đến. Cơ hồ bao phủ toàn bộ dốc núi, tại Cửu Long chi địa tạo thành một cái đầu rồng. Cốc Bà trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, vừa cười vừa nói: đi ra rồi, thật đi ra rồi, cái này chín con rồng kéo hòm quan tài nơi ở, chính là Cửu Long chi địa đầu rồng, dài chiếu Cửu Long Tước Đài, tạo thành một đám long tước tranh thiên chi thế. Thật sự là trời phù hộ ta đại u vương triều, có chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong truyền thừa. Ta đại u vương triều nói không chừng sẽ xuất hiện lần nữa thánh cảnh cường giả. Nghe được Cốc Bà lời nói, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Nửa bước đại thánh liền đã có thể tại U Châu đại lục sông pha. Vạn nhất thật xuất hiện thánh cảnh cường giả, cái kia đại U Vương triều tránh không được toàn bộ tu chân thế giới tồn tại cường đại nhất. Lấy đại U Vương triều xử sự làm người tư thái, nếu như bọn hắn trở thành số một tồn tại, người trong thiên hạ kia coi như có tội chịu. Người của đại u vương triều hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Nghe được Cốc Bà mà nói sau đó, cùng nhau hoan hô lên. Liền liền nhị trưởng lão đám ba người, trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn, già không biết xấu hổ. Dương Chân nhếch miệng, vụng trộm mắng, một mặt hiếu kỳ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Không hổ là thánh cảnh cường giả, loại này có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế bố trí. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh cảnh cường giả khi còn sống có thể bố trí được đi ra. Vẻn vẹn nhìn một cái, Dương Chân liền từ đó học được quá nhiều thiên địa chí lý. Tăng thêm địa tàng thiên cùng huyền lý thiên lý giải, Dương Chân vậy mà ẩn ẩn có thể xem hiểu phía trên văn tự rồi. Đương nhiên, phải muốn dung hội quán thông. Không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cho nên Dương Chân một mực tại Cốc Bà sau lưng là một cái không có chút nào tồn tại cảm giác người. Tầm mắt lại gắt gao chăm chú vào Cửu Long kéo quản bên trên. Nhưng vào lúc này, Dương Chân trong đầu bỗng nhiên oanh một tiếng vù vù truyền đến. Chấn Dương Chân một cái lảo đảo, sắc mặt tái nhợt phía dưới, kém chút ngồi sập xuống đất. Cốc gần nhíu mày, một mặt bất mãn nhìn về phía Dương Chân, trong mắt cảnh cáo ý vị mười phần, chỉ là thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi, liền muốn nhìn thấu chín con rồng kéo hòm quan tài. Thật không biết ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá Cốc Bà trong mắt ngoại trừ bất mãn bên ngoài, rõ ràng còn có chút ngoài ý muốn. Chung quanh so Dương Chân tu vi thấp hơn người chỗ nào cũng có. Chỉ có Dương Chân nhận lấy chín con rồng kéo hòm quan tài câu trên chữ khí tức trùng kích. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Chân cũng không hề nói dối. Nói không chừng hắn thật đối chín con rồng kéo hòm quan tài bên trên cấm chế có hiểu biết. Cốc Bà vụng trộm nhẹ gật đầu, càng thêm chắc chắn trước không giết chết Dương Chân suy nghĩ. Nếu như Dương Chân biết Cốc Bà suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nói lão thái bà này suy nghĩ nhiều. Dương Chân sở dĩ nhận trùng kích, đồng thời không phải là bởi vì hắn nhận lấy chín con rồng kéo hòm quan tài câu trên chữ khí tức trùng kích, mà là thụ đến bên trong truyền thừa mãnh liệt trùng kích. Từng tiếng âm vang hữu lực thanh âm tại Dương Chân trong đầu xuất hiện. Theo mỗi một cái cổ quái tối nghĩa thanh âm xuất hiện, chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong một cái văn tự liền sáng lên. Cùng lúc đó, Dương Chân cũng triệt để hiểu được vì cái gì chín con rồng kéo hòm quan tài ở trong đại u luyện ngục không có kêu gọi hắn rồi. Không phải chín con rồng kéo hòm quan tài không kêu gọi Dương Chân, là bởi vì ngay lúc đó chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong đã không có năng lượng. Cũng may mắn lúc kia không có kêu gọi Dương Chân, bằng không mà nói, Dương Chân căn bản cũng không biết những vật này lại là văn tự. Cũng liền không thể nào lý giải chín con rồng kéo hòm quan tài bên trên truyền thừa. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định, cái này chín con rồng kéo hòm quan tài truyền thừa, nhất định là bản tao thánh. Có các ngươi chuyện gì? Nhìn thấy chững chạc đàng hoàng Cốc Bà, biểu lộ trên mặt của Dương Chân càng thêm điệu thấp bắt đầu. Hèn mọn phát dục, không thể phóng túng. Xem trước một chút Cốc Bà biểu diễn lại nói, mẹ nó, mặc dù cái này truyền thừa quyết định bản tao thánh, cần phải tại bốn cái nửa bước đại thánh dưới mí mắt đoạt truyền thừa. Cái này bốn cái lão gia hỏa trái tim há không được tức nổ tung. Có chút nguy hiểm a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,